Thuật sư sổ tay, chương 351, người chỉ là một cái thuật linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đèn treo rơi xuống trong nháy mắt, thế thân bỗng nhiên đem Ly Si kéo trở về. Hành lang hình vuông đèn treo ba một tiếng ngã tại Ly Si trước mặt. Băng liệt mảnh vỡ cắt thương Ly Si phủ lấy tơ trắng vớ bàn chân nhỏ. Ly Si không lo được cái này một chút vết thương nhỏ. Khẩn trương nhìn xem thế thân, người không sao chứ, cùng với nàng không đồng dạng, thế thân chỉ phải bị một chút tổn thương liền sẽ lập tức giải trừ. Nếu như nói hiện tại nàng là không có năng lực phản kháng con rối, cái kia thế thân liền là chân chính bọt biển. Thế thân không có trả lời, chỉ là ôm lấy Ly Si vượt qua mảnh vỡ mặt đất, trầm mặc mà trung thành chỗ dọc theo lối đi nhỏ hướng về phía trước đào vong. Tại phía sau bọn họ, lãnh đạm hắc kỵ sĩ không nhanh không chậm truy đuổi bọn hắn bóng lưng. Nó ăn mặc giày đặc vảy cá váy giáp, ô mộc mũ giáp dọc theo nha vũ sắc nón trụ anh. Ám bạc thép giày ở trên thảm dẫm ra ngột ngạt bộ pháp. Hành tẩu lúc giống như một đạo mực vết ép trên giấy vẽ. Nó thực cũng không có cao bao nhiêu, mặc khôi giáp cũng không có nhiều tráng. Thế nhưng không nói gì lực áp bách lại đủ để khiến tất cả con mồi đều thở không nổi. Nó không có lấy ra bất kỳ vũ khí nào. Trong tay chỉ bưng lấy một bản hắc bạc trang bìa thư tịch phúc âm thư. Làm thế thân cùng Ly Si đi qua cửa sổ lúc, phía sau hắc kỵ sĩ nhẹ nhàng bắn ra ngón tay. Cửa sổ thủy tinh lại đột nhiên băng liệt bay ra thành vô số nát hạt. Nếu không phải thế thân kịp thời ôm lấy Ly Si hướng phía trước nhào, nàng nhóm nhất định phải thể nghiệm một lần mẩu thủy tinh mưa. Thứ 13 lần, đây đã là Ly Si thứ 13 lần tao ngộ loại này. Ngoài ý muốn, Ly Si trong phòng ngủ trông thấy hắc kỵ sĩ trong nháy mắt. Thế thân liền trực tiếp ôm lấy nàng hướng mặt ngoài phi nước đại. Ra ngoài ý định là, hắc kỵ sĩ cũng không có lập tức phát động công kích. Thậm chí cho phép bọn hắn nhiều chạy mấy bước. Tựa như là y sinh muốn phán đoán một cái bệnh nhân độ lượng. Làm chạy trốn tới khoảng cách nhất định, Ly Si đều nhanh coi là hắc kỵ sĩ có phải hay không đi nhầm cửa thời điểm. Ngoài ý muốn, tiến đến, hơn nữa còn là mang nhà mang người gia tộc thân tử du lịch. Quẳng nứt đèn treo, nổ tung bình chữa lửa, vỡ vụn cửa sổ, rơi xuống vôi, băng liệt cửa phòng. Nhà này cư trú Zenheiser nhất tộc hạch tâm nhân viên cao ốc đột nhiên liền biến thành nguy phòng. Khắp nơi đều là lúc nào cũng có thể sẽ dọa người nhảy một cái kinh hỉ. Vừa mới Ly Si nỗ lực chạy về phía thang lầu phòng cháy thông đạo lối ra thời điểm, nàng trơ mắt nhìn xem vững chắc nặng nề vách tường rầm rầm sụp đổ, biến thành đống loạn thạch ngăn chặn phòng cháy đường nối. Phòng cháy đường nối trực tiếp trở thành phòng cháy nhất mầm họa lớn. Cùng phòng cháy đường nối so sánh, cửa thang máy đãi ngộ liền tốt hơn nhiều, chỉ là biến chất đến bốc khói xin nghỉ hưu sớm thôi. Rất hiển nhiên, hắc kỵ sĩ cũng không tính giết chết nàng, nhưng cũng không có ý định để cho nàng chạy ra tầng này. Ly Si chỉ có hai lựa chọn, trốn vào phòng của hắn cùng hắc kỵ sĩ chơi trốn tìm, lại hoặc là nhảy ra ngoài cửa sổ, quảng cáo. Trước không đề cập tới hắc kỵ sĩ vừa mới đã bày ra chính mình đang chơi trốn tìm phương diện phi phàm năng lực. Cùng có phúc âm thư người chơi chơi trốn tìm. Vài ngày trước Ly Si liền thể nghiệm qua đó là cái gì tư vị. Ashley thật không phải là người. Cùng tiểu hài tử chơi chơi trốn tìm đều phải tốn tin mừng điểm tích lũy gian lận. Ly Si hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Mặc dù nàng rất muốn tìm tỷ tỷ thảo luận, nhưng vừa mới nhìn rõ hắc kỵ sĩ thời điểm, các tỷ tỷ cũng không có trong gương xuất hiện. Cái kia thời điểm tiểu ma nữ liền minh bạch tỷ tỷ nhóm ý tứ. Nếu như nàng không có đoán sai, cái này hắc kỵ sĩ hẳn là hướng về phía các tỷ tỷ đến. Các tỷ tỷ không thể tùy tiện xuất hiện. Hiện tại đến phiên nàng đến bảo hộ tỷ tỷ. Người tại sao phải đuổi theo ta? Chấm chấm, Ly Si bò lên trên thế thân đầu vai, hướng phía hắc kỵ sĩ giống to. Chấm, ta lại không biết ngươi. Ta cũng chưa làm qua chuyện xấu. Tại sao phải dạng này? Ta chân bị chảy thương đau quá. Vừa mới đụng vào tay cũng tốt đau. Ô, Nói nói Ly Si nước mắt liền lạch cạch hướng xuống mất. Ủy khuất chỗ cắn lên bờ môi. Loạn xạ dụi mắt vò diễn viên hí khúc. Nàng chạy lúc dây cổ tóc đều bị kéo. Tiết trắng bàn thuần khiết tóc dài rơi xuống run rẩy trên vai. Cái mũi đều ê ẩm, nàng càng nói liền càng ủy khuất. Thậm chí càng ngày càng bạo. Xa xa hướng về phía hắc kỵ sĩ vung nắm đấm. Nàng nhất định phải trang đến siêu vô tội mới được. Đây đúng là chỉ có nàng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các tỷ tỷ đều làm không được. Đối mặt Ly Si chất vấn cùng thút thít. Hắc kỵ sĩ thật đúng là nghĩ một hồi. Từ gáy sách bên trong quất ra một cây bút tại phúc âm thư bên trong tô tô vẽ vẽ. Bỗng nhiên, hành lang nơi hẻo lánh loa vang lên không có một tia chập trùng máy móc âm. Xương trắng tan hết, người không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ly Si khẽ giật mình, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Mới phát hiện quấn quanh lấy Van Mura mấy trăm năm xương trắng chẳng biết lúc nào lặng lẽ giấu đi. Ngây thơ đáng yêu bóng đêm chính đang nỗ lực đưa nó tìm ra. Những ngày này nàng nhóm mặc dù chuyên chú tra tìm tin mừng hóa thân tư liệu. Nhưng nơi này dù sao cũng là Van Mura. Tự nhiên không thể tránh khỏi thu hoạch đến không ít liên quan tới Van Mura tình báo. Mỹ nhân sương mù gây nên đủ loại xã biết biến hóa Ly Si đều chẳng muốn nhớ. Nàng chỉ nhớ rõ một chút tại Van Mura lưu lại thời gian vượt qua 6 giờ trở lên. Nhất định phải đi qua đặc thù xử lý mới có thể ly khai sương mù dày đặc khu vực. Nếu không sẽ phát động nghiêm trọng nhất giới đoạn phản ứng. Chú ý, không phải ly khai Van Mura. Chỉ là ly khai sương mù dày đặc khu vực. Giống ngay tại ở vào khai phát thành ranh giới tân khu là thuộc về Van Mura thị dân không cách nào đặt chân sương mù cấm địa. Ngược lại, coi như ngươi không hề rời đi Van Mura. Nhưng chỉ cần xương trắng nồng độ giảm xuống, đồng dạng sẽ bị giới đoạn phản ứng gắt gao bóp cổ. Ly Si nhìn tư liệu lúc đã cảm thấy thật là khủng khiếp. Những cái kia rơi vào giới đoạn phản ứng người bình thường cơ hồ đều rơi vào ngốc trệ. Hai mắt trống rỗng, ý thức tiêu tán, thậm chí sẽ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Nàng đã từng hỏi Ashley giải quyết như thế nào vấn đề này. Ashley đưa ra phương án giải quyết là chuẩn bị tốt giấy tè ra quần. Cái kia thời điểm Ly Si liền sâu sắc nhận thức đến gia đình độc thân tính hạn chế. Mẹ kế nhất định phải nhanh chóng an bài trên nhật trình. Lúc này thời điểm Ly Si bỗng nhiên, nàng vừa mới nhìn rõ hành lang bên trên có mấy cái nằm trên mặt đất thị nữ. Nàng còn tưởng rằng đó là bị hắc kỵ sĩ đánh, nhưng bọn thị nữ trên người lại không có vết thương. Mà lại cả đám đều ánh mắt đờ đẫn chảy ngụm nước. Phi thường phù hợp giới đoạn phản ứng triệu chứng. Trách không được Sennheiser an tĩnh như vậy. Có lẽ trừ nàng bên ngoài tất cả mọi người đã bài tiết không kiềm chế. Hy nhìn các nàng chuẩn bị kỹ càng giấy tè ra quần. Cho nên, nàng vì sao chẳng có chuyện gì? Vậy thì thế nào? Tiểu ma nữ cứng cổ nói ra. Thân thể ta tốt không bị ảnh hưởng không được sao? Thân thể tốt có lỗi sao? Người không cũng giống vậy không bị ảnh hưởng. Hắc kỵ sĩ tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Mượn nhờ lối đi nhỏ loa phát biểu. Người mới vừa nói mình thụ thương rất đau. Là thật sao? Chẳng lẽ còn có thể là nghỉ ngơi sao? Ly Si tức giận vung vẩy lên nắm đấm. Tay ta còn đang chảy máu à oanh. Hắc kỵ sĩ bỗng nhiên xa xa một chỉ. Ly Si cùng thế thân phía trên trần nhà trong nháy mắt nứt ra lớn diện tích sụp đổ. Đá vụn nắm cho bụi cùng một chỗ rơi xuống. Mắt thấy liền muốn đem đè sập Ly Si. Đạp nát thế thân, nằm xuống, thế thân sẽ không nói chuyện. Nó sẽ chỉ nghe lời. Nó lập tức cuộn thành một đoàn nằm dạp trên mặt đất. Vô số gạch ngói vụn lốp bốp chỗ nện đến nó bên cạnh mặt đất. Lại ngay cả cục đá đều không có đụng phải nó một cái. Nhưng nó cũng không phải là thật lông tóc không thương. Một huyết châu rơi xuống nó trên mặt choáng mở. Cùng cho bụi hỗn thành dơ bẩn sền sệt thuốc màu. Nó quay đầu nhìn lên trên. Đập vào con mắt là một cái hồng điêu ngọc triệt ấu bóng người nhỏ bé. Ly Si triển khai hai tay ngăn tại thay trên khuôn mặt. Nện đến nàng cõng lên là một khối so với nàng còn tảng đá lớn. Nàng cái ót tựa hồ bị nện thương. Hồng sắc dịch dọc theo trọng lực dẫn dắt trượt xuống. Tại che kín bụi bặm tóc trắng Thảo Nguyên đi ra một con đường máu. Đè sập nàng tinh tế lông mày. Hóa thành giọt xương từng cái đánh vào thế thân trên mặt. Nàng đầu gối hơi gấp. Tơ trắng vớ đã rách tung tóe. Dì Hồng sắc từ vết thương bên trong bỏ trốn mà ra. Tại tơ trắng trên choáng mở chạy tán loạn. Tựa như là nở rộ tại trên mặt tuyết mân côi. Cái này còn nhỏ yếu đuối đến dường như có thể tùy tiện vỡ vụn thủy tinh hài tử. Giờ phút này lại như là không thể phá vỡ tường thành. Một mình tiếp nhận chỗ có thương tổn. Chỉ vì bảo vệ một cái bọt biển. Dẫn ta đi, nàng nói ra. Thế thân lập tức ôm lấy Ly Si ra bên ngoài thoát đi. Hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi hai lần sụp đổ đá vụn. Ly Si ôm chặt lấy thế thân. Dùng cừu hận ánh mắt nhìn qua hắc kỵ sĩ. Quảng cáo, ngươi thực không có chút nào đau. Theo ngươi bây giờ thương thế, ngươi hẳn là ngất đi mới đúng. Oán hận tại thời khắc này vượt trên suy nghĩ. Ly Si giật ra cuống họng mắng. Đi chết đi chết đi chết. Ta mới sẽ không sợ loại người như ngươi. Ta mới sẽ không ngất đi. Ô ô ô, ta lát nữa liền kêu ba ba tới đánh chết ngươi. Hắc kỵ sĩ không để ý đến Ly Si. Đều đâu vào đấy tự quyết định. Nguyên bản ta chỉ là hoài nghi. Nhưng bây giờ cơ bản có thể vững tin. Ngươi cái gọi là đau đớn. Chỉ là ngươi tưởng tượng ra được cảm giác. Kích thích tố cùng thần kinh nguyên cũng không thể chân chính ảnh hưởng ngươi. Vì cái gì ngươi không nhận xương trắng ảnh hưởng? Bởi vì ngươi tưởng tượng không ra giới đoạn phản ứng hiệu quả. Vì cái gì ngươi bị thương nặng cũng không có té xỉu? Bởi vì ngươi không muốn ngất đi. Chỉ cần ngươi không quan tâm hoặc là không đi nghĩ. Như vậy hết thảy đều không tồn tại. Chẳng biết tại sao, nghe lấy hắc kỵ sĩ một đầu chỗ phân tích mình tình huống. Ly Si trong lòng hiện ra khó nói lên lời khủng hoảng. Nàng cố nén cầm ra kính dục vọng. Hai tay dùng sức ôm lấy thế thân cổ. Móng tay dùng sức đến kém chút liền bóp phá thế thân. Dường như sợ hãi hắc kỵ sĩ câu nói tiếp theo sẽ để cho nàng mất đi hết thảy. Ngươi, đến cùng muốn nói cái gì a? Ba, bên cạnh lại một cánh cửa sổ vỡ tan. Thế thân ôm lấy Ly Si né tránh mẩu thủy tinh mưa rào. Tại phân loạn mảnh vỡ màn mưa bên trong. Ly Si trông thấy hắc kỵ sĩ tại phúc âm thư viết câu nói tiếp theo. Phía trên loa vang lên theo lãnh đạm tuyên án. Người cũng không phải là cỗ thân thể này chủ nhân. Cho nên cỗ thân thể này không cách nào ảnh hưởng ngươi. Người thậm chí không phải người. Người chỉ là một cái thuật linh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.